Bầu trời đêm, chương 27, hai tôn đại Phật, góc truyện audio.com, cả thế giới đều ở trong mắt anh. Khi Tát Ách Dương nói những lời này, hắn hiếm khi không kéo dài giọng điệu của mình, cũng không lộ ra vẻ lười biếng. Hắn nói cực kỳ bình tĩnh đến mức người ta không thể hiểu được những câu này là nói đùa, châm biếm hay ý nghĩa khác. Lần cuối cùng nghe hắn nói câu này đã qua bao nhiêu năm rồi? Đã quá lâu, lâu đến mức không thể nhớ nổi, nhưng nó vẫn khiến người nghe hơi choáng váng, như thể quay ngược thời gian. Sở Tư khẽ nheo mắt khi nhìn vào vô số đốm sáng. Trong một khoảnh khắc anh muốn quay đầu lại nhìn Tát Ách nhưng cuối cùng vẫn không nhúc nhích, sau 2 giây im lặng anh ừm một tiếng. Câu trả lời không thể đơn giản hơn, gần như nhàm chán. Nhưng Tát Ách Dương lại cười, khi anh quay mặt lại, hắn đã đổi giọng điệu bình thường, thân ái, hỏi anh một vấn đề. Sở Tư điều chỉnh tư thế, ôm cánh tay. Nói, Tát Ách Dương dùng cằm chỉ cánh tay anh. Một khi tôi mở miệng anh lại cẩn thận phòng bị. Sở Tư thản nhiên nói, anh phải tự hỏi chính mình đi. Được rồi, Tát Ách Dương nói xong, lặp lại lần nữa với một nụ cười, được rồi, đừng quá cảnh giác, tôi chỉ muốn hỏi liệu anh còn thừa máy truyền tin nào không? Sở Tư sừng sốt, cái của anh đâu? Anh nhớ lại tin nhắn mà anh đã gửi cho Tát Ách Dương trong lần lỡ tay trước đó, đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được hồi âm, không giống phong cách của người bên kia chút nào. Tát Ách Dương cười lạnh một tiếng, liếc nhìn thiên nhãn trong tấm kính đang chụp tội, nói. Thật không may, tôi đã mất nó khi bị thiểu năng trí tuệ ném ra khỏi thái không giam ngục. Chúc mừng, Sở Tư bình tĩnh nói, tại sao tôi lại phải có thừa máy truyền tin, không cần nghĩ, nếu không anh thì hỏi đám đường. Nhóm mấy đứa ngốc, Tát Ách Dương đứng thẳng người, nói với 3 người đứng cách đó không xa. Giúp một chút, đường nhìn chằm chằm vào biểu đồ ngôi sao trên màn hình khổng lồ suy ngẫm mọi chuyện, nghe vậy khóe miệng giật giật, tôi mẹ nó chưa từng gặp qua người nào cần giúp đỡ còn kiêu ngạo vậy đó. Vậy cậu gặp được rồi đấy. Tát Ách Dương nói, ai trong số mấy người mang máy truyền tin đặc biệt, 3 người họ nhìn xuống máy truyền tin trong tay, nhịn không được hỏi. Cái gì mới được gọi là đặc biệt, là Tát Ách muốn giải thích một chút nhưng lại có chút lười xua tay, quên đi, nhìn qua là biết không có rồi, tôi sẽ nghĩ cách sau. Nhưng mấy người có nơi để ở lại phải không? Có, Lạc Bàng vô thức đáp lại, lập tức bị khuỷu tay đường thọc một cái. Đi thôi, tôi lâu lắm rồi không được chợp mắt, mượn chỗ ngủ một lúc. Tát Ách Dương hất cằm nhìn bọn họ, dẫn đường. 3 người theo bản năng xoay người tại chỗ, liền hướng bệ truyền động đi. Khi cả Sở Tư và Tát Ách theo sau, mặt đất dịch truyền từ từ di chuyển lên, họ tự nhéo mình trong mơ. Đậu mà uống nhầm thuốc rồi sao, đưa Tát Ách Dương về ngủ. Đường nhìn Tát Ách đang tháo đĩa lõi thiên nhãn ra khỏi bộ khởi động, chần chừ tìm cớ. Ở đây không có mạng à, cứ để nó thế này không bảo vệ sao? Tát Ách Dương khó hiểu nhìn cậu, thu hồi thiên nhãn khịt mũi. Cậu bố trí xong bẫy dập đều ngồi xổm trong bẫy chờ sao? Đường, vậy thì thiết bị đều ở bên này, làm sao điều khiển được khi ở xa? Lạc Bàng lại bồi thêm một câu. Tát Ách Dương côi côi thiên nhãn trong tay, tức giận nói. Có một phương pháp gọi là điều khiển từ xa. Đinh, vào thời điểm quan trọng thiên nhãn chăm chỉ đột xuất. Góc truyện audio.com, thái không giam ngục chào đón ngài, với đầy đủ tiện nghi, phòng sạch sẽ và các trang thiết bị hỗ trợ. Nó còn chưa nói xong, Tát Ách Dương liền cười lạnh một tiếng ngắt lời. Sau đó lại ném ta ra khi đang ngủ. Đinh, thiên nhãn, không, không, không, cho ta cơ hội thể hiện tốt. Đừng mơ nữa, thiên nhãn lại nửa thật nửa giả mà khóc nức nở một tiếng. Đường, hệ thống khuyết tật một nửa này sắp bắt kịp với bộ não của cơ giáp quân bộ trước đây rồi. Đáng tiếc là trong 100 năm hỗn loạn, các cơ giáp quân bộ đã bị phá hủy hàng loạt, thậm chí ngay cả cơ sở chế tạo cơ giáp cũng bị tàn phá. Không ngoa khi nói rằng công nghệ đã thụt lùi hàng trăm năm, trong những thập kỷ tiếp theo, quân bộ đã mở rộng đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật, gần như toàn bộ đều được sử dụng để dọn dẹp mớ hỗn độn này, mà Tường Kỳ là một trong số đó. Số lượng cơ giáp hiện có trong quân bộ ít hơn rất nhiều so với thời Hoàng Kim. Chỉ có 1% số cơ giáp hạng nhẹ ban đầu, chỉ có 5 cơ giáp hạng nặng có chí năng cao, tất cả đều được cất giữ trong căn cứ quân sự Bạch Ưng. Nói đến đây liền rất kỳ quái, theo lý thuyết lúc trước khi tai nạn hành tinh xảy ra, mặc dù chỉ 3 phút người bình thường chỉ kịp chui vào mỗi ngôi nhà được trang bị khoang đông lạnh dân sự cho các tình huống khẩn cấp, nhưng quân bộ thì khác. Hả, chẳng lẽ vướng vấn đề gì khác? Đường lầm bầm, Sở Tư liếc nhìn Tát Ách Dương, vừa vặn cùng Tát Ách đối mắt. Tôi có đẹp trai không, trưởng quan? Tát Ách Dương cười khầy. Bọn Đường bị câu này thình lình làm cho cả kinh, đứng thành một hàng ngỗng ngơ ngác bối rối nhìn 2 người họ. Sở Tư, bị gián đoạn như vậy, Sở Tư cũng không đoán ra được hắn vốn dĩ muốn nghĩ gì. Nhóm mấy đứa ngốc không xoay quanh chủ đề cơ giáp quân bộ nữa, vì vậy năm người lâm vào trầm tư âm thầm dịch chuyển đưa họ trở lại tầng 1. Nói thật chỉ cần ở cùng Sở Tư trong một không gian kín liền có một chút áp bức không thể lý giải được. Rốt cuộc trên người Sở Tư đã trải nghiệm rất nhiều chuyện, lời nói của anh chỉ có một nửa là thật ít người có thể đoán ra được. Anh đang nghĩ về điều gì, cao hứng hay không cao hứng? Chưa kể trong không gian còn người càng có tính áp bách hơn Tát Ách Dương. Bọn Đường gần như bước ra khỏi pháo đài trung tâm của Ba Ni Bảo, sắc mặt như tang mất cha mất mẹ đưa Tát Ách Dương về căn cứ. Mặc dù vậy, khi họ đi qua tháp đông, vẫn không quên vượt qua một đống vật phế liệu lộn xộn, dự định quay trở lại nhà mô đun mở rộng. Dù sao thì tôi cũng không biết ngài ấy nghĩ gì, tôi không thể tưởng tượng được việc để Tát Ừm, người kia ở nhờ, ở với ai, quá kỳ quái. Lạc Bàng đi xuyên qua khu rừng hoang sơ nguyên thủy, thừa dịp Tát Ách Dương không ở gần, cô lặng lẽ nói với Đường và Lưu, các cậu tính đi, năm phòng, hai cậu tôi, Kiều Nhĩ Cai Y, người mới bím tóc đẹp trai và con gái anh ta, trưởng quan, mặc kệ như thế nào đi nữa cũng phải có người cùng phòng với hắn, làm sao đây? Cái này cần phải hỏi sao? Đường liếc sau lưng một cái, trộm nói. Rất đơn giản, chúng ta không dám lộn xộn với trưởng quan, người kia cũng không dám chọc vào. Cậu đặt hai ngón tay cùng nhau, hai tôn đại Phật để bọn họ ở cùng một phòng trấn giữ lẫn nhau. Thần tiên đánh nhau, có phải chuyện của chúng ta đâu. Lạc Bàng cùng cậu ăn nhịp với nhau. Đúng vậy, chương trình tự hủy đe dọa chúng ta đã không còn, chúng ta sẽ không nhận được bất. gocchuyenaudio.com, kỳ tin nhắn lạ nào nữa. Thật không dễ dàng để chúng ta có được một giấc ngủ ngon, cứ làm vậy đi. Lưu, có lẽ không còn gì khó chịu hơn thế này. Cách chương.